trượt chân ngã xuống vách núi mà chết đấy. Nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm sốt ruột, Nhiếp Vân thò tay bắt lấy bả vai quản gia Nhiếp Trùng, gấp gáp hỏi. Mặc dù là người của hai thế giới, mặc dù chính mình là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, đối mặt an nguy của người thân yêu nhất, Nhiếp Vân như trước không thể giữ được tỉnh táo. Kiếp trước không biết quý trọng lúc sau đã bỏ lỡ, kiếp này tuyệt không thể để cho bi kịch tái diễn. Buổi sáng hôm nay, thiếu gia vừa đi ra ngoài không lâu, Nhiếp Trương chi nhánh Thẩm Quý phu nhân đã tới rồi. Nàng nói ở Hà Lạc Sơn phát hiện ngàn năm bồng hinh tuyết liên, hỏi phu nhân muốn đi hay không. Vừa mới bắt đầu phu nhân còn có chút do dự, dù sao Hà Lạc Sơn dốc khó đi, quanh năm tuyết đông, vô vàn nguy hiểm. Hàn huyên một hồi, nàng đột nhiên nói, ngàn năm bồng hinh tuyết liên có khả năng giúp đỡ lão gia khôi phục khí hải bị hao tổn. Cho nên, phu nhân hãy theo đi, chúng ta làm hạ nhân như thế nào đều ngăn không được. Nhiếp Trùng đem sự tình nói một lần. Nhiếp Trương chi nhánh, quá đáng. Nghe thế, mắt Nhiếp Vân hiện lên hàn quang. Bồng hinh tuyết liên là loại dược liệu chữa thương, đối với thương thế bình thường còn có hiệu quả, nhưng đối với phụ thân khí hải bị hao tổn, căn bản không có cái gì trợ giúp được. Nói khả năng giúp đỡ phụ thân khôi phục bị hao tổn khí hải, tuyệt đối nói bậy nói bạ. Nhiếp Trương chi nhánh Thẩm Quý phu nhân này kiếm cớ nói dối, lừa gạt mẫu thân đi Hà Lạc Sơn địa phương nguy hiểm, quả thực tội không thể tha. Nhiếp Trương cùng Nhiếp Thiên đồng dạng thuộc về chi nhánh xuống dốc. Hai cái chi nhánh bởi vì trưởng quản sản nghiệp gia tộc giống nhau đều ở biên giới. Bình thường kết giao tương đối nhiều, phụ thân cam chịu về sau, mẫu thân thủ đoạn cường thế, từng sử dụng buôn bán cạnh tranh làm cho Nhiếp Trương chi nhánh chán nản một thời gian, không nghĩ tới khiến cho bọn hắn ghi hận trong lòng, nghĩ ra biện pháp này đến báo thù. Đi Hà Lạc Sơn hái thuốc gần như là cửu tử nhất sinh, nếu như mẫu thân bởi vậy tử vong, bọn hắn có thể chèn sập sản nghiệp chi nhánh, càng làm càng lớn, nếu thuận lợi còn có thể lần nữa trở về gia tộc, trở thành nội chi, vì ích lợi của. Mặc dù chỉ là đệ tam trọng dưỡng khí cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng trong đầu Nhiếp Vân khinh thân công pháp rất nhiều, trong khí hải khí tức quay cuồng, sinh sôi không ngừng, tốc độ so buổi sáng lúc ra cửa vậy mà nhanh hơn vài phần. Dưới tốc độ nhanh, trong đan điền khí hải ân cần săn sóc linh khí tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Một đường hướng trên núi đi vội, đi chưa tới một canh giờ, Nhiếp Vân đã cảm thấy trong khí hải linh khí toàn bộ được bảo lưu dồi dào, thực lực rõ ràng đã đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá. Như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Chẳng lẽ cùng cái kia vô danh pháp quyết mở ra huyết thống thừa số có quan hệ? Cảm nhận được khí hải biến hóa, Nhiếp Vân trong lòng có chút mê hoặc. Dựa theo đạo lý, mặc dù mở ra huyết thống thừa số, trong khí hải có được đan điền, nhưng muốn tích lũy nhiều linh khí như vậy một lần không có tầm 5-3 tháng thậm chí nửa năm thời gian, đều khó có khả năng, mà mình bây giờ, không tới một ngày liền tích lũy đủ, nói không kỳ quái đó là giả dối. Bất quá, tuy nhiên kỳ quái, cũng không cam thấy khiếp sợ. Trọng sinh loại sự tình này đều có thể phát sinh ở trên người mình, tu luyện mau nữa, cũng không phải là không có khả năng. Địa phương thường thấy ngàn năm bồng hinh tuyết liên là ở khu này, mọi người chú ý chút ít, thứ này đã có linh trí, có thể chạy trốn tứ phía. Các ngươi một khi phát hiện thì lập tức ra tay, ngàn vạn đừng do dự. Đi về phía trước, Nhiếp Vân đột nhiên nghe được tiếng nói ở phía trước, nhảy lên ngọn cây nhìn cái. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Phía trước đúng là nhóm người tìm kiếm bồng hinh tuyết liên, mẫu thân cũng ở trong đó, hai mắt sáng ngời hữu thần ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ không muốn buông tha bất kỳ một điểm nào. Bình thường nói, thiên niên thành yêu, ngàn năm bồng hinh tuyết liên đã có ý chí của mình, có thể mượn đất đào tẩu, cho dù ngươi nhìn thấy, nếu không có thủ đoạn đặc thù, muốn bắt cũng phi thường khó khăn. Ở bên này, ngay khi Nhiếp Vân vừa định đi qua khích lệ mẫu thân về nhà, đột nhiên nghe được nàng la lên, lập tức cả người thẳng tắp xông về trước. Mẫu thân thiên phú tuy sánh kịp phụ thân, nhưng còn tạm được, có được khí hải cửu trọng thiên đệ tứ trọng chân khí cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu như không có loại thực lực này, cũng không có khả năng bằng vào một thân phận nữ nhi có thể duy trì chi nhánh rồi. Dầm ào ào, mẫu thân tốc độ bay nhanh đến một cái vách núi phía trước. Bàn tay run lên trong tay áo tự bắn ra một cái mạng nhện màu đỏ. Lạc Bào Võng, không nghĩ tới mẫu thân còn là một cao thủ hái thuốc. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân sợ quấy nhiễu nàng, cũng không có đến gần. Ngàn năm dược liệu rất khó bắt bởi vì đã có linh trí, phải sử dụng thủ đoạn đặc thù. Loại Lạc Bào Võng này là dùng quần áo dính máu trên chiến trường bệnh mà thành, có chứa dày đặc sát khí. Ngàn năm dược liệu một khi đụng chúng, sẽ sợ tới mức toàn thân như nhũn ra khó mà đào thoát. Đem Lạc Bào Võng ném chuẩn xác như thế, thủ pháp thành thạo như vậy, Nhiếp Vân xem một cái đã biết rõ mẫu thân trước kia khẳng định hái qua thuốc. Về phần lúc nào, một mực không có nghe nàng nói qua, chính mình cũng không rõ lắm. Bắt được, Lạc Bào Võng trùng xuống, bàn tay mẫu thân vừa thu lại thì xoắn lên một căn tuyết liên trắng noãn. Cái này do tuyết liên toát ra hàn khí, toàn thân trong suốt như ngọc, có chút hiện lên màu trong suốt, mùi thuốc thoang thoảng, hít vào một ngụm đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, phảng phất trẻ đi 10 tuổi. Quả nhiên là ngàn năm bồng hinh tuyết liên. Cẩn thận lấy ra hộp thuốc, mẫu thân đem tuyết liên nhẹ nhàng bỏ vào. Dược liệu chân quý một khi ly khai thổ địa không có đồ vật đặc thù bảo hộ mà nói, dược hiệu sẽ dần dần xói mòn. Cái hộp thuốc này là ngọc âm hàn chế tác mà thành, có thể bảo hộ dược liệu dược hiệu không chút nào xói mòn. Không hổ là năm đó Lạc Thủy Thành đệ nhất hái thuốc thánh thủ, không nghĩ tới chúng ta tới 7-8 lần đều không có bắt được, cho ngươi thoáng một cái thì bắt được. Ha ha, chi nhánh chúng ta đã có ngàn năm dược liệu này, cống hiến cho tộc trưởng mà nói. Trở thành nội chi tuyệt đối là sự tình ván đã đóng thuyền. Chứng kiến mẫu thân bắt lấy tuyết liên, tất cả mọi người đều đi qua vây lại, một người trong đó cười ra tiếng. Ân. Nghe nói như thế, chứng kiến mọi người cử động, Nhiếp Vân lông mi thoáng nhướng lên. Xem ra những người này sớm đã có tính toán, biết rõ chính mình bắt không được bồng hinh tuyết liên, cố ý dẫn mẫu thân tới mắc lừa, thay bọn hắn ra sức. Khó trách mẫu thân khí hải cửu trọng thiên đệ tứ trọng thực lực lại trượt chân rơi xuống sườn núi. Nguyên lai là người chi nhánh Nhiếp Trương làm. Nắm đấm siết chặt, khanh khách, rung động, Nhiếp Vân trên trán gân xanh tóe ra. Từ khi trọng sinh đến nay, lần đầu tiên huyết khí thiêu đốt, muốn giết người cho hả giận. Chi nhánh các ngươi, thời điểm trước không phải đã nói xong rồi mà. Ai bắt được thì về người đó, các ngươi chẳng lẽ muốn thay đổi? Chứng kiến mọi người vây tới, mẫu thân lui về phía sau một bước. Bất quá phía sau nàng tựu là vách núi, mới khẽ động thì đụng phải tảng đá rơi xuống dưới. Thanh âm thật lâu không vang lên, không biết cao bao nhiêu. Nếu như ta hiện tại tùy tiện tiến lên mà nói, vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu bổ nhào qua, mẫu thân tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên lửa giận trong lòng thiêu đốt, Nhiếp Vân cũng biết hiện tại không thể tiến lên. Nhiếp Trương chi nhánh đã đến mười mấy người, thực lực kém cỏi nhất đều có đệ nhị trọng linh cốc cảnh thực lực. Dưới tình huống này một chiêu của mình không có khả năng đánh chết toàn bộ, một khi ép bọn chúng, mẫu thân sẽ có nguy hiểm. Vách núi cao như vậy, đừng nói đệ tứ trọng chân khí cảnh thực lực, cho dù đệ bát trọng khí tông cường giả té xuống cũng chỉ có một con đường chết. Thay đổi. Ha ha. Chúng ta căn bản là không thay đổi qua, tìm ngươi tới tựu là để ngươi giúp chúng ta hái gốc bồng hinh tuyết liên. Nhanh đem VKA đây, miễn cho chúng ta động thủ, nếu không, thì đừng trách chúng ta không nể mặt. Người này Nhiếp Vân nhận ra, tựu là quản gia của chi Nhiếp Trùng, Thẩm Quý Phu Nhân, cùng mẫu thân thực lực không kém nhiều, đều là đệ tứ trọng chân khí cảnh sơ kỳ thực lực. Tốt, tốt. Chẳng lẽ các ngươi không để ý tộc quy? Không nghĩ tới đối phương nói ra những lời không biết xấu hổ, mẫu thân tức đến sắc mặt đỏ lên, giống to một tiếng. Không để ý tộc quy? Ha ha, ngươi đừng nói giỡn, ở chỗ này chúng ta là tộc quy. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem tuyết liên giao ra đây, có thể không giết ngươi. Bằng không thì, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thẩm Quý phu nhân cười lạnh. Nhiếp gia là một cái đại gia tộc rối ren, ở giữa huyết thống quan hệ đã nhạt đến không đáng kể, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ đều tự giết lẫn nhau, huống chi không có bao nhiêu huyết thống quan hệ. Trong các chi nhánh, vì lợi ích, tính kế lẫn nhau cũng là bình thường. Mẹ, Thẩm Quý A-di nói rất đúng, đem bồng hinh tuyết liên cho nàng A, chúng ta lấy được cũng vô dụng, một khi chi nhánh Nhiếp Chương tấn cấp nội môn rồi, chúng ta có lẽ cũng có thể có chỗ tốt. Ngay khi đối phương đối mẫu than với thái độ kiên quyết bất chấp mọi thứ, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, giết sạch Vân Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân thấy một bóng người đi tới, nhìn không được sững sờ. Ân, Nhiếp Vân, tên phế vật. Ai nói hắn là phế vật? Vừa rồi tự nói một câu tiếng người, không tệ, đem bồng hinh tuyết liên cho chúng ta à. Chúng ta Nhiếp Chương chi nhánh tấn cấp nội môn, lúc cao hứng thưởng cho các ngươi 10 lượng 8 lượng cũng không phải là không được. Thấy Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện tại đây, người Nhiếp Chương chi nhánh cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bất quá, nghe tới hắn là tới khuyên mẫu thân, tất cả đều hưng phấn cười hắc hắc. Truyền thuyết người thừa kế tương lai của Nhiếp Thiên chi nhánh là phế vật, bị Nhiếp Siêu đánh cho hôn mê vài ngày, ngay cả dám cũng không dám phóng. Trước kia còn tưởng rằng tin tức là giả, bây giờ nhìn bộ dạng hắn đang kinh sợ, khẳng định là sự thật. Nhìn thấy mẫu thân bị người khi dễ chẳng những không giúp đỡ mà còn chiêu hàng, sinh một đứa con trai như vậy, không bằng không sinh. Nghĩ vậy, trong mắt mọi người tràn đầy xem thường. Nhiếp Vân, mẹ, nhanh lên a. Bồng hinh tuyết liên chúng ta lấy cũng vô dụng, bọn hắn đã muốn, cho bọn hắn là được. Trong mắt Nhiếp Vân những người này đều là người chết, cho nên cũng không để ý tới sự xem thường của bọn hắn. Gặp mẫu thân đứng tại bên bờ vực, không có động tĩnh gì, lần nữa nói ra, cho bọn hắn. Nghe được nhi tử nói rõ như vậy, trong nội tâm mẫu thân thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng. Vốn sau khi nhi tử thanh tỉnh, đem Nhiếp Siêu bọn người đả thương, xử sự quả quyết, hăng hái, có bóng dáng khiếu thiên năm đó, nàng cảm thấy nhi tử rốt cục đã trưởng thành, một mình có thể đảm đương một phía rồi, lúc này mới đem gánh nặng trong lòng buông xuống, quyết định nghĩ biện pháp trị thương cho phu quân Nhiếp Khiếu Thiên. Dưới sự cổ động của Thẩm Quý phu nhân tới đây hái thuốc, không nghĩ tới xuất hiện kết quả này, nhi tử vậy mà không có chút nào thèm quan tâm phẫn nộ của mình, khích lệ chính mình thỏa hiệp. Trước kia hắn mặc dù có chút tự bế, nhưng cũng coi như có cốt khí, không bao giờ biết khuất phục ai. Nguyên lai tưởng rằng thanh tỉnh sau càng thăng tiến, lại không nghĩ rằng đổi lấy chính là kết quả này. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Nhiếp Linh không nghĩ tới ngươi còn có nhi tử thức thời như vậy. Thẩm Quý phu nhân ha ha nở nụ cười. Nhiếp Linh là danh tự mẫu thân, cũng là người Nhiếp gia, cùng Nhiếp Khiếu Thiên nên phu thuê, nên được gọi như thế. Vân Nhi, cái gốc bồng hinh tuyết liên có thể đem khí hải của phụ thân ngươi bị hao tổn chữa lành, ta hiện tại đem nó giao cho ngươi, có cho bọn hắn hay không ngươi tự mình làm chủ a. Vô luận làm ra quyết định gì, mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, mẫu thân còn ôm một tia hy vọng, cánh tay run lên hộp ngọc hướng Nhiếp Vân bay tới. Nhiếp Vân thấy hộp ngọc bay tới, người đang vây quanh mẫu thân nhao nhao hướng mình đi tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, đem bồng hinh tuyết liên đem tới đây, về sau chúng ta Nhiếp Chương chi nhánh tiến vào nội môn, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Hắc hắc, đem tuyết liên lấy tới, hôm nay có thể buông tha ngươi cùng mẹ của ngươi, bằng không thì ngươi cũng không phải là nằm 5 ngày đơn giản như vậy. Chỉ sợ là cả đời đều nằm ở trên giường rồi. Mọi người đồng thời đem tay đưa ra ngoài. Khi bọn hắn tưởng chừng thiếu niên này khuất phục rồi, hiện tại chỉ cần hù dọa, nhất định sẽ lập tức chịu thua, ngoan ngoãn giao ra. Muốn lấy bồng hinh tuyết liên, ta nên cho người nào trong các ngươi mới tốt đây? Như vậy đi, ta ném lên bầu trời, các ngươi ai cướp được thì tính của người đó. Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, tiện tay liền đem hộp ngọc hướng lên bầu trời ném đi. Vèo, hóa thành một đường vòng cung ưu mỹ, hộp ngọc trên không trung quay cuồng. Là ta đấy, của ta. Bọn người Thẩm Quý tuy là cùng một chi nhánh, cũng không đoàn kết, đồng thời kêu la hướng không trung nhảy lên. Ha ha, cười lạnh một tiếng, Nhiếp Vân đứng tại nguyên chỗ có chút lười biếng, thân thể đột nhiên động. Lần này giống như lão hổ đánh về phía con mồi, bất động thì thôi, khẽ động hóa thành một đạo cầu vồng đầy trời, thẳng tắp hướng đám người phóng tới. Phốc, phốc, phốc, phốc. Người trên không trung không cách nào trốn tránh, chú ý lực mọi người đại bộ phận tập trung hộp ngọc trên không trung, căn bản không thể tưởng được thiếu niên mềm yếu như thế lại có động tác nhanh như vậy, còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, trước mắt tối sầm, từ không trung nhao nhao rơi trên mặt đất, biến thành vô số cổ thi thể. Ngươi dám sát hại tộc nhân, Nhiếp Vân ngươi thật to gan. Thẩm Quý phu nhân thực lực mạnh nhất may mắn tránh thoát công kích, chứng kiến thi thể trước mặt, dọa tới sắc mặt tái nhợt, giống to. Tuy nhiên nàng là chủ mưu trong chuyện này, mà dù sao cũng là phận đàn bà, chưa thấy qua người chết, sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn là cừu non mềm yếu mặc người khi dễ, thời gian nháy mắt tựu lại giết người không trước mắt, loại biến hóa này, chính mình căn bản không cách nào tiếp nhận. Sát hại tộc nhân, ha ha, đây là rừng sâu núi thẳm, ai biết các ngươi bị ta giết. Ta xem là đến tìm kiếm bồng hình tuyết liên, kết quả không cẩn thận rơi xuống vách núi chết đi à nha. Cười lạnh một tiếng, Nhiếp Vân bàn tay về phía trước duỗi ra, hướng tới cái trán Thẩm Quý phu nhân đánh ra. Cái chưởng này thoạt nhìn cũng không có kỹ xảo gì, nhưng lại cho người một loại cảm giác không cách nào tránh né. Thẩm Quý phu nhân còn chưa có tỉnh lại trong sợ hãi, sọ tự bành thoáng một phát, óc máu tươi bắn tung tóe đầy đất, đem tất cả mọi người giết chết. Hộp ngọc lúc này mới rơi xuống, bị Nhiếp Vân nhẹ nhàng một chảo niết tại lòng bàn tay. Ngươi đem bọn chúng đều giết. Chứng kiến thi thể đầy đất, mẫu thân Nhiếp Linh con mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Vừa mới nhìn nhi tử đem hộp ngọc hướng mọi người ném tới, chính mình tự thất vọng nhắm mắt lại, không nghĩ tới bất quá thời gian một cái nháy mắt, thì người chứng kiến Nhiếp Trương chi nhánh toàn bộ biến thành thi thể. Biến đổi nhanh như vậy, làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Nhi tử không phải khuất phục bọn hắn sao? Như thế nào lại đột nhiên ra tay? Hơn nữa hắn chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, thực lực làm sao có thể một hơi giết nhiều người vượt qua thực lực của mình như vậy, thậm chí kể cả một cái chân khí cảnh sơ kỳ Thẩm Quý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải nhìn lầm a? Ha ha, mẹ ngươi không nhìn lầm, vừa rồi ta nói như vậy bất quá là lại để cho bọn hắn chủ quan, thuận tiện ra tay mà thôi. Chứng kiến biểu lộ của mẫu thân, Nhiếp Vân cười khổ một cái, tiện tay nhặt lên thi thể trên đất, ném xuống sườn núi. Chính mình thực lực bây giờ còn chưa đủ để chống lại gia tộc, phải đem những thi thể này xử lý không còn dấu vết mới được. Làm cho bọn hắn chủ quan, thuận tiện ra tay. Mẫu thân cũng là người thông minh, lập tức trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại, ngẫm lại trước khi nhi tử cử động quả là thế, nhưng chính mình còn tưởng rằng hắn khiếp đảm, hoảng sợ một lúc chứ. Xem ra nhi tử đã thay đổi, chẳng những so trước kia sáng sủa, gặp được việc gì cũng sẽ không khinh suất giống như trước kia, ngược lại biết dùng mưu trí rồi. Đây là mẹ vất vất và hái được linh dược, ta như thế nào lại cho bọn bại hoại này. Cười cười, Nhiếp Vân đem thi thể xử lý xong, cũng đem chiến trường thanh lý sạch sẽ, lúc này mới nhìn về phía mẫu thân, mẹ, chúng ta trở về đi, trời sắp tối rồi, nếu không quay về ta sợ chi nhánh muốn nổ tung rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, liệt hỏa đan. Cảm nhận được bên tai tiếng gió rít, Nhiếp Linh nhìn thiếu niên kéo chính mình chạy vội, không thể tin được. Từ trên núi cùng nhi tử chạy xuống, vốn là mình là đệ tứ trọng chân khí cảnh, tốc độ có thể so với hắn nhanh hơn không ít. Kết quả vừa bắt đầu đi mới phát hiện ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Nhi tử toàn lực chạy đừng nói là đuổi theo, bóng lưng hắn đều nhìn không thấy. Nhi tử lúc nào học được khinh thân khủng bố như vậy? Khí hải cửu trọng thiên đệ tam trọng dưỡng khí cảnh có thể thi triển ra loại tốc độ này, thật muốn đạt tới khí tông cấp bậc, chẳng phải so với chim còn bay nhanh hơn. Loại khinh thân công pháp này, cho dù là đệ tử hạch tâm trong nội môn gia tộc đệ tử có lẽ chưa từng học qua a. ha ha, nhi tử đã nhận được chút ít kỳ ngộ, cho nên học được một ít, có. Sự tình thế ngoại cao nhân vì bí mật thu nhận đồ để truyền thừa cũng có qua. Lấy cớ này tuy nhiên cũng rất vô nghĩa, nhưng so với trọng sinh tốt hơn nhiều. Thật sự, nhi tử, vậy ngươi phải hảo hảo đối đãi người ta. Ngàn vạn không nên chọc giận lão nhân gia a. Nghe nhi tử nói như vậy, mẫu thân con mắt sáng ngời, cũng không truy vấn vội vàng dặn dò một tiếng. Được rồi. Nhiếp Vân không nghĩ tới mẫu thân quả nhiên tin tưởng, còn lão nhân gia. Ta có già như vậy sao? Ách, bất quá tính cả tuổi thọ kiếp trước, thật đúng là lão quái vật. Mang theo mẫu thân hướng tới dưới chân núi phóng nhanh, rất nhanh trở lại chi nhánh, thuận tiện đem phiêu miểu tiên tâm quyết truyền cho nàng. Đương nhiên cái cớ vẫn là cái sư phụ kia. Bất quá mẫu thân quả nhiên không phải người dễ bị lừa. Nghe được đến phiêu miểu tiên tâm quyết biết chắc không chỉ là quý tộc thượng phẩm công pháp đơn giản như vậy. Bất quá nàng cũng biết có một số việc hỏi nhiều hơn ngược lại không tốt, nên co tò mò nữa. Phu nhân, thiếu gia các ngươi trở về rồi. Tiến vào sân nhỏ, Nhiếp Trùng đem mẫu thân an bài nghỉ ngơi, lần nữa chạy ra. Thiếu gia, xế chiều hôm nay có một người tới tìm ngươi, ta hỏi tính danh của hắn, hắn không muốn nói, liền đem hắn an bài vào ngươi sân nhỏ, đã đợi được nửa ngày. Ta đã biết. Nhiếp Vân biết chắc là Phùng Tiêu đã đến, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi vào sân nhỏ. Đây là dược liệu ngươi nói, lúc nào mới có thể giúp ta mở ra huyết thống thừa số. Vừa nhìn thấy Nhiếp Vân, Phùng Tiêu liền vội vàng hô lên. Tuy nhiên hắn đối thiếu niên trước mắt này có thể giúp mình mở ra huyết thống thừa số còn có chút bán tín bán nghi, nhưng có hy vọng so với không có hy vọng tốt hơn. Về đến gia tộc liền vận dụng lực lượng gia tộc, khi kiếm đủ dược liệu liền chạy tới đây. Bách niên nguyên dương thảo, 2 cây 50 năm thanh tụng hoa, 2 cây 30 năm tỷ quy căn. Ân, không tệ, những dược liệu này niên kỷ đều đủ. Đánh giá xong, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, những dược liệu này đối với mình bây giờ mà nói, nếu muốn thu thập không có mấy tháng thì không thể hoàn thành, nhưng Phùng Tiêu lại khác, co cần nửa ngày là tìm được toàn bộ, địa vị khác lạ, quả nhiên chênh lệch quá lớn. Ở chỗ này cho ta trông coi, ngàn vạn không thể để cho người khác quấy rầy. Dược liệu hiện tại đủ để luyện đan rồi, Nhiếp Vân thuận miệng phân phó một tiếng cầm lấy dược liệu đi tới gian phòng của mình. Thời điểm kiếp trước, chính mình đạt được chọn bộ phương pháp luyện đan chi thuật đừng nói thần phong đế quốc, cũng là số một số hai đại lục, liệt hỏa đan là loại thuần dương đan đơn giản nhất, cũng không phức tạp, bằng vào thực lực bây giờ có thể đơn giản hoàn thành. Đem cửa phòng đóng lại, Nhiếp Vân đem dược liệu lấy ra một nửa, luyện chế liệt hỏa đan căn bản không dùng đến nhiều dược liệu như vậy. Cố ý nhiều một ít là lưu lại cho phụ thân luyện chế hoàn tâm đan đấy. Hoàn tâm đan đẳng cấp rất cao, bằng vào thực lực bây giờ luyện chế không được, không cần phải sốt ruột. Còn nữa, luyện chế loại cao cấp đan dược này ngoại trừ vô tu thảo còn có một loại dược liệu chân quý, toàn bộ Lạc Thủy Thành nhất định sẽ không có, cho dù Phùng Tiêu cũng tìm không ra, nói cũng vô dụng. Hiện tại không có đan điền chuyên môn luyện đan, chỉ có thể dựa vào linh khí diễn hóa đẳng nhất đan hỏa. Bất quá, loại đan hỏa này cho dù luyện chế đẳng nhất liệt hỏa đan xác suất thành công đều rất thấp. Luyện đan cùng tu luyện đồng dạng, cũng cần thiên phú cùng kỳ ngộ, không có thiên phú, cho dù cố gắng nữa cũng vô dụng. Kiếp trước chính mình mở ra tam đại đan điền, trong số đó ẩn chứa luyện đan thuộc tính, có thể thay nghén đan hỏa. Đan hỏa là năng lực đan điền luyện đan thuộc tính thai nghén một loại đặc thù hỏa diễm, từ đan điền chi tức hình thành, lúc rèn luyện dược liệu. Không có đan hỏa, bằng vào thủ đoạn của hắn cũng có thể mượn nhờ lực lượng diễn sinh ra hỏa diễm, chỉ có điều loại hỏa diễm này phi thường cấp thấp, hao tổn dược tính dược liệu không nói, chỉ có thể luyện chế đan dược đẳng nhất, xác suất thành công cực thấp. Liệt hỏa đan, một cây thất tiền tử, một cây tỷ quy căn. Trưởng tâm đan hỏa, đem dược liệu bày ở trước mặt, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể dựa theo quý tích đặc thù xoay tròn, hô thoáng một phát, ngay tại lòng bàn tay hình thành một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt. cái cổ hỏa diễm này không có nhiệt khí chút nào, thậm chí trang giấy để ở phía trên cũng không cháy, chỉ khi nào là dược liệu, lại có thể đem dược tính triệt để luyện ra. Đi vào, thành công ngưng tụ thành đan hỏa, cái tay còn lại của Nhiếp Vân hất lên liền đem dược liệu ném tới. Dưới thiêu đốt của hỏa diễm, một cây gốc dược liệu nhanh chóng héo rũ, dược tính ngưng tụ thành chất lỏng chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Đan thành. Không biết rèn luyện bao lâu, Nhiếp Vân cảm thấy một hồi mỏi mệt, đan dược trong lòng bàn tay mới chậm rãi ngưng tụ thành hình, chất lỏng đan dược, ông, một tiếng, phát ra một hồi giòn, thời gian nháy mắt lột xác thành một quả đan dược màu vàng kim óng ánh. Hỏa thu, đan thành. Nếu đan điền thai nghén thuần khiết ra đan hỏa, luyện chế loại đan dược đơn giản này chỉ sợ thời gian không tới một nén nhang, không nghĩ tới sử dụng linh khí diễn sinh hỏa diễm, trọn vẹn hao phí hơn 2 canh giờ. Năm đó đường đường một đời luyện đan đại sư khi luyện chế loại đan dược cấp thấp này, lại hao phí thời gian dài như vậy, thật là mất mặt. Nếu như lần sau diễn sinh huyết thống thừa số, nhất định phải mở một cái đan điền có thể thai nghén đan hỏa. Nhớ tới vô danh pháp quyết, Nhiếp Vân đã cảm thấy có chút vô lực. Chính mình tu luyện công pháp, ân cần săn sóc linh khí gián đoạn, cũng thử tu luyện vô danh pháp quyết xem có thể lại diễn sinh ra một quả huyết thống thừa số. Kết quả thật thất vọng, vô danh pháp quyết phảng phất lại cứng ngắc, đừng nói tấn cấp, muốn vận chuyển cũng khó khăn. Thật giống như động cơ không có xăng, cho dù công suất lớn, cho dù người có thể làm ra được thành tích kinh thiên, nếu không có động lực, đều là vô nghĩa. Hiện tại vô danh pháp quyết chính là như vậy, một khi vận hành thì cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể động đậy, giống như xe ngựa không có ngựa, bắn tên không có cung, không có động lực vận chuyển, công pháp huyền diệu cũng tương đương một tờ giấy trắng. Cái pháp quyết này khẳng định cần năng lực vật phẩm đặc thù nào đó thúc giục, chỉ có điều tạm thời không tìm được mà thôi. Lắc lắc đầu liền đem loại ý nghĩ này ném đi, cầm đan dược Nhiếp Vân đi ra khỏi phòng. Thành công rồi hả? Phùng Tiêu thấy Nhiếp Vân đi ra, vội vàng xoay người lại, vẻ mặt lo lắng. Xem ra chính mình luyện đan 2 canh giờ ngược lại không có cảm thấy cái gì, với hắn mà nói nhưng lại sống một ngày bằng 1 năm. Ha ha, đây là đan dược có thể ngươi mở ra huyết thống thừa số, mau mau phục dụng, ta thủ hộ giúp ngươi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh có được đan điền rồi. Nhiếp Vân nở nụ cười, tiện tay đem đan dược ném tới. Tốt. Phùng Tiêu nắm đan dược do dự một chút, lập tức cắn răng một cái há miệng nuốt xuống. Đan dược vào bụng liền tan, trong nháy mắt Phùng Tiêu bị liệt hỏa trong nội đan phát ra lực lượng cực nóng trùng kích, sắc mặt đỏ lên. Thu hỏa vào bụng, tiến vào khí hải. Nhiếp Vân thấy hắn có chút thở ơ, hét lớn một tiếng. Nghe được tiếng quát, Phùng Tiêu biến sắc, vội vàng dựa theo lời nói của thiếu niên đem dược lực cực nóng hút vào khí hải. Ầm ầm, thuần dương dược lực vừa tiến vào khí hải, toàn bộ khí hải không gian tựa như bão xoáy trên mặt biển vậy, chấn động một cái. Bế tắc huyết thống ảm đạm không rõ lập tức phát ra hào quang sáng chói. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. 5 âm thanh giòn vang, 5 cái huyết thống thừa số mở ra, thành công diễn biến thành 5 cái đan điền, lẳng lặng lơ lửng tại chính giữa khí hải không ngừng xoay tròn, ân cần săn sóc lấy chân khí trong cơ thể. 5 cái đan điền, hầu tộc thượng phẩm huyết thống. Khó trách cái này Phùng Tiêu có thể trở thành tài tuấn giải thi đấu quán quân, lợi hại như vậy. Bàn tay khoác lên Phùng Tiêu trên lưng, giúp hắn một lần hành động mở ra 5 miếng huyết thống thừa số, Nhiếp Vân không khỏi khiếp sợ. 5 miếng huyết thống thừa số, 5 đại đan điền, tuy nhiên so ra vẫn kém hơn phụ than là vương tộc thượng phẩm huyết mạch, nhưng ở Lạc Thủy Thành cũng tuyệt đối cũng nổi tiếng rồi. Ùm ục ục, 5 đại đan điền đồng thời mở ra, Phùng Tiêu chân khí trong cơ thể cũng có chất biến hóa, sôi trào như là nước sôi, không ngừng quay cuồng. Một lát sau, chân khí hùng hậu mạnh mẽ bắn ra bên ngoài, đem một cái thạch đầu trong nội viện nổ nát bấy. Khí hải cửu trọng thiên đệ ngũ trọng xuất thể cảnh. Không nghĩ tới đồng thời mở ra đan điền, thực lực Phùng Tiêu cũng đã được đột phá, đạt tới khí hải đệ ngũ trọng. khí hải tu luyện giả đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng là cái đường ranh giới. Một khi đạt tới đệ ngũ trọng chẳng khác nào tiến nhập giai đoạn cao cấp tu luyện giả, tại Lạc Thủy Thành cũng có nhất định địa vị. Đây là vô tu thảo. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, cùng với năm đại đan điền trong khí hải xoay tròn, Phùng Tiêu rốt cuộc hiểu ra thiếu niên ở trước mắt cũng không lừa gạt mình, hưng phấn đem một cái chậu hoa đưa tới. Bên trên chậu hoa một cây thất thải, mượn nhờ tinh huy tản mát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Vô tu thảo, dược liệu này là ta ở bên trong một cái thượng cổ di tích lấy được đấy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, một cây vô tu thảo không đủ để báo đáp, Nhiếp huynh nếu như sau này có cái gì phân phó, tùy thời mà tìm ta, Phùng Tiêu tuyệt sẽ không chối từ. Phùng Tiêu vẻ mặt chân thành, ha ha, Phùng huynh khách khí, sở dĩ giúp ngươi là cảm thấy hợp tính ta, nói sau chúng ta ngang hàng luân giao. Khách khí như thế ngược lại lộ ra có chút lạnh nhạt rồi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thò tay tiếp nhận vô tu thảo, muốn tiếp tục khách khí một câu, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể vô danh pháp quyết khẽ run lên. Vậy mà động, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com